nhưng hắn chưa từng có lên qua bất luận cái gì lệch ra tâm. Giờ này khắc này, trước mặt này bị chính mình coi như muội muội nữ tử lại muốn đem nàng nhất chân quý đồ vật đưa cho chính mình, trách không được, nàng nói mình sẽ không tiếp nhận. Tâm bên trong một trận cười khổ, lúc trước, Lam Lam giả ý đem thân thể đưa cho chính mình, dùng chính mình đi vào dị năng giả thế giới, mà lúc này, La Già lại là chân thực muốn như vậy làm, bị mỹ nữ sao sao, cái này chẳng lẽ chính là ta vận mệnh sao? Hắn nỗ lực dùng ánh mắt của mình đi ngăn cản La Già này có chút điên cuồng suy nghĩ. Nhưng là, La Già cũng không có nhìn hắn con mắt. Đại ca, ngươi biết không, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Bởi vì, ta biết ngươi ưa thích chính là Bách Hợp tỷ tỷ. Cũng chỉ có nàng thiện lương mới có thể xứng đáng với ngươi. Ngươi không cần bởi vì việc này mà sinh ra bất luận cái gì tinh thần trách nhiệm. Ta cũng không phải là vì ngươi mới làm như vậy. Như nhau, cũng vì chính ta, ngươi cũng biết, hiện tại ta còn không đủ lệnh toàn bộ Hắc Ám tế tự thần phục. Mặc dù mặt ngoài, bọn hắn đối ta phi thường cung kính, nhưng là, tại mỗi một đời linh hồn tế tự mới vừa tiếp nhận 10 năm trước bên trong, toàn bộ Hắc Ám tế tự sự vụ đều là từ trưởng lão Đường đến quyết định. Nghĩ sớm nắm giữ lãnh đạo toàn tộc thực lực, cần chính là lực lượng, cho nên ta mới phi thường hy vọng có thể đạt được huyết hồng chi tinh. Chỉ có nó mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đề bạt năng lực của ta. Thế nhưng là, phá giải huyết hồng chi tinh lớp phong ấn thứ nhất cực vì nhốt khó. Trong đó, trọng yếu nhất môi giới, liền là linh hồn tế tự thân máu xử nữ. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là tại sư phó bên người lớn lên, có khả năng tiếp xúc đích xác rất ít người, đặc biệt là nam nhân, thì càng ít, tại ta tiếp xúc người bên trong. Chỉ có ngươi mới có thể để cho tâm ta cam tình nguyện phụng hiến này nhất chân quý đồ vật. Ta thích ngươi, nhưng lại cũng không thể nói yêu ngươi. Nếu, cũng nên mất đi. Ta tự nhiên muốn vì chính mình lựa chọn một cái ưa thích người. Lúc trước, tại ta phải biết huyết hồng chi tinh hạ lạc lúc, liền đã quyết định làm như vậy. Có thể sau này huyết hồng chi tinh lại bị điểm kim người biết ném đi. Hôm nay, làm ngươi đến thời điểm, ta đã nghĩ, nếu như lần này ta không nắm chặt cơ hội, có lẽ, về sau mãi mãi cũng sẽ không còn có cơ hội. Ta nghĩ trước đem chính mình lần thứ nhất tặng cho ngươi, sau đó giữ lại từ bản thân xử nữ huyết dịch, chờ đợi tìm kiếm được huyết hồng chi tinh lại mở ra phong ấn. Tại ngươi vừa rồi tiếp nhận các trưởng lão khảo nghiệm lúc, trong lòng ta vẫn luôn đang do dự mình rốt cuộc muốn hay không làm như thế. Ta có chút sợ, ta sợ làm như vậy về sau, ngươi không nguyện ý lại trở thành bằng hữu của ta. Thế nhưng là, làm ngươi lấy ra huyết hồng chi tinh thời điểm, lại kiên định lòng tin của ta. Đây hết thảy, đều là Hắc Ám chi thần an bài a. Thật xin lỗi, đại ca, La Già chỉ có thể làm như vậy. Ta chỉ có một cái xa cầu nguyện vọng. Làm đây hết thảy kết thúc về sau, ngươi còn nguyện ý nhận ta cô muội muội này. Thiên Ngân tâm đang run rẩy. La Già giọng nói rất bình thản, nhưng hắn lại từ đó nghe được rất nhiều bất đắc dĩ. Đúng, La Già cũng không thương chính mình, nàng cũng một mực đem chính mình coi như ca ca đối đãi. Thế nhưng là, vì thực lực, vì Hắc Ám tế tự nhất mạch, nàng lại quyết định muốn như vậy hy sinh. Chính mình nên làm như thế nào đâu? Hắn không biết, huống hồ hắn hiện tại cũng gì đó đều không làm được. Trên người mát lạnh, Thiên Ngân không cầm đoán bên trên con mắt. Y phục của hắn đã bị La Già run rẩy hai tay cởi bỏ. Nhìn xem Thiên Ngân gần như hoàn mỹ dáng người, La Già gương mặt xinh đẹp xấu hổ như là táo đỏ đồng dạng. Cúi đầu xuống, tại Thiên Ngân trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Nỉ non nói, đại ca, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận mà nói, coi như đây là một giấc mộng đi. Hai giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống tại Thiên Ngân trên mặt. Kia rét lạnh xúc cảm không khỏi khiến hắn một lần nữa mở mắt. La già thật sâu ngắm nhìn hắn, run rẩy hai tay, chậm rãi giải thoát lấy trên người mình ràng buộc. Trọn vẹn sau 10 phút, La già cùng Thiên Ngân trên thân đều đã lại không còn bất luận cái gì che đậy vật. Ngơ ngác nhìn Thiên Ngân, La già lúc này có chút không biết mình nên làm như thế nào. Không, không cần, Thiên Ngân trong lòng bên trong kêu gào. Hắn kêu gọi Phượng Long Tinh Ngân, lại giật mình phát hiện, Tinh Ngân tựa hồ cũng tại Long Hương tác dụng dưới cùng chính mình một dạng mất đi hành động năng. Lực, đây là tâm chi khế ước tác dụng, vừa rồi Thiên Ngân ngửi Long Hương thời điểm. Trời sinh tính hiếu kỳ Tinh Ngân không khỏi cũng ngửi một cái. Lúc này, nó đã mỹ mỹ ngủ thiếp đi. La già ngốc trệ một hồi, bất thình lình theo tế đàn bên trên chạy xuống, đến bên trong trong một cái phòng. Một lát sau, trong gian phòng kia truyền ra một chút ê a thanh âm. Tựa hồ là nam nữ làm sao tựa thanh âm. Tại Thiên Ngân sợ sệt thời khắc, La già đã đỏ mặt chạy trở về. Lúc này Thiên Ngân mới phát hiện La già dáng người so trong tưởng tượng còn muốn hỏa bạo, không chút nào chuyển cấp may lai. La già đỏ mặt thấp giọng nói, đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không cái kia. Mới vừa đi xem vài ngày trước tìm đến điện ảnh, ta hiện tại hội. Thiên Ngân kém chút ngất đi. Thiên Ngân, nàng còn phải xem sao điện ảnh đến học tập, đây cũng quá mạnh đi. Hạ thân mát lạnh, mãnh liệt kích động cảm giác lệnh Thiên Ngân trở lại. Hắn giật mình nhìn thấy La già lúc này chính phục dưới người mình, mãnh liệt kích động không ngừng đánh thẳng vào Thiên Ngân thần kinh. Mặc dù La già động tác rất lạnh nhạt, cùng may lai không thể so sánh nổi, nhưng chính là kia sợi lạnh nhạt lại làm cho Thiên Ngân cảm thụ gấp đôi mãnh liệt. Hiên ngang đã khởi, Thiên Ngân không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. La già ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Thiên Ngân, nói, đại ca, nó thật lớn a, so điện ảnh bên trong người kia lớn. Thiên Ngân tâm bên trong như nhau rên rỉ lên tiếng, Thiên Ngân, để ta đi chết đi. La già cưỡi trên Thiên Ngân thân thể, phục chính kia hiên ngang hung vật, cắn răng, từng chút đem kia nàng trước kia chưa từng thấy qua ra hỏa nuốt vào thể nội. Ân, tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Thiên Ngân là bởi vì mãnh liệt kích động chỗ đến, mà La già, nhưng là bởi vì đau đớn kịch liệt, nguyên thủy khí tức tràn ngập tại trên tế đàn. Tế đàn bên trên màu xanh đậm phù hiệu tản ra nhàn nhạt u quang. Không biết là ai nói, nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Tại trận mãnh liệt kích động bên dưới, Thiên Ngân rất nhanh liền đã quên đi hết thảy, mà trải qua ban đầu đau đớn về sau, La già cũng dần dần tiến vào trạng thái. Tại không khí khác thường bên trong, thân thể của bọn hắn không ngừng dung hợp. Linh hồn đỉnh tháp, tràn ngập nồng đậm xuân ý. Tại một tiếng thật dài trong rên rỉ, Thiên Ngân chết rồi, thần trí ngắn ngủi xa vào chỗ trống bên trong. Linh hồn tựa hồ cùng sao thoát ly, chưa hề trải nghiệm qua sảng khoái tại ôn nhuận co vào bên trong kịch liệt run run. Sinh mệnh tinh hoa phun ra, cùng hoa lộ hỗn hợp, cấp này nguyên thủy nhạc trương vẽ lên hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. La già phục trên ngực Thiên Ngân, không ngừng thở hào hển, bởi vì là nàng chủ động, lúc này đã sớm mệt đổ mồ hôi lâm ly, cặp mắt mông lung nhìn xem Thiên Ngân, nỉ non nói, đại ca, ta không hối hận. Thiên Ngân hồi hồn, hắn bất thình lình phát hiện, giờ này khắc này, chính mình thần trí dị thường thanh tỉnh, không cầm thôi động tinh thần lực. Hắn cũng có thể cảm giác được chính mình cùng La già thể nội cực kỳ nhỏ huyết dịch ba động. Hết thảy chung quanh đều rõ ràng, mặc dù vẫn không thể động, nhưng giác quan lại gấp mấy lần tăng cường. Đối với linh hồn loại này, hư vô mờ mịt đông tây thiên tỳ vết tịnh không có quá nhiều lý giải. Nhưng lúc này, hắn cũng hiểu được, mình đã đạt được La Già lúc trước nói tới hết thảy. Hắn tâm là mờ mịt, bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt trên người mình phục lấy muội muội, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt yêu tha thiết Yuriko. Lóng lánh yêu dị quang mang huyết hồng chi tinh không biết lúc nào xuất hiện tại La Già trong lòng bàn tay, chỉ bất quá lúc này huyết hồng chi tinh đã không còn là như vậy, óng ánh dịch thấu. Phía trên bịt kín tầng một ô trọc vết tích, đó chính là La Già lạc hồng chi huyết. Nước mắt theo La Già gò má trắng nõn trượt xuống. Đại ca, đại ca, đừng trách ta, xem như chứng kiến ta mở ra phong ấn duy nhất. Ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Dù chỉ là chôn giấu dưới đáy lòng, sau ngày hôm nay, ngươi vẫn là tân hắc ám chi vương, mà ta chỉ là thuộc hạ của ngươi. La Già tâm kịch liệt run rẩy, thở sâu, hai tay dâng huyết hồng chi tinh rời khỏi thiên ngân thân thể. Đột nhiên mất đi ấm áp xào huyệt, thiên ngân không khỏi đột nhiên trống rỗng. Hắn hội hận La Già sao? Hội hận một cái đem thân thể dâng hiến cho chính mình nữ hài tử sao? Không, đương nhiên không. Giờ này khắc này, thiên ngân tâm bên trong chỉ có thương tiếc cùng một chút hối hận. Hắn âm thầm hô hoán, Yuriko, ta nên như thế nào đối diện với mấy cái này a? La Già tại trình giữa tế đàn đứng thẳng người, hai tay đem huyết hồng chi tinh giơ cao khỏi đầu. Kia nàng mê người thân thể mềm mại tản ra ngà voi kiểu quang trạch, tại huyết sắc thấp thoáng bên dưới, nhìn qua là như vậy thần bí, kéo lấy chút ít thương cảm. La Già lần nữa trông thiên ngân một chút, buồn bã ngâm sướng nói, vĩ đại linh hồn tế tự chi tổ a, xem như kéo dài ngài vĩ đại hắc ám năng lực người thừa kế. Xin ngài cho phép ta lấy linh hồn tế tự tinh khiết huyết dịch vì môi giới, bằng vào ta linh hồn vì cầu nối, mở ra kia huyết hồng linh hồn đại môn đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.